Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1987, chương 1990, không đánh mà thắng chi binh. Giận không tranh, buồn bã bất hạnh than nhẹ âm thanh bên trong, Diệp Cô Thành vòng qua bàn, đi vào Diệp Thiếu Gia Quân trước mặt, Thiếu Quân, người nghe rõ ràng cho ta. Diệp Cô Thành nguyên bản ôn nhuận bình tĩnh ánh mắt, trong phút chốc, biến đến sắc bén như lưỡi dao, một mực khóa chặt tại Diệp Thiếu Gia Quân trên mặt. Năm đó, chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, ta sinh ra liền nên là Diệp gia đời thứ 16 gia chủ. Mà ngươi, nếu là nhi tử ta, trời sinh liền nên kế thừa gia chủ chi vị, chỉ cần ngươi không tráng niên mất sớm, sau khi ta chết, gia chủ chi vị cũng là ngươi. Đây hết thảy đều là không tranh sự thật. Tại ta nói ra những lời này, bác bỏ tin đồn trước đó, ngươi chỗ có ý tưởng, suy nghĩ, vọng nghị, tất cả đều là không có căn cứ, suy nghĩ lung tung. Diệp gia truyền nhân đời thứ 16 bên trong, ta là Diệp gia con trai trưởng, mà ngươi thì là con trai trưởng trưởng tôn. Chẳng lẽ gia chủ chi vị không nên do con trai trưởng, trưởng tôn đến kế thừa sao? Thiên hạ có cái này tiền lệ sao? Đừng nói ta hiện tại còn sống, cho dù ta chết, gia chủ chi vị cũng không tới phiên. Ta mấy cái kia cùng cha khác mẹ, có liên hệ máu mủ đệ đệ kế thừa. Gia chủ chi vị là muốn truyền đến trên tay ngươi. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Cô Thành bao quát bàn tay to, ý vị sâu xa vỗ nhẹ nhẹ đập Diệp Thiếu Gia Quân bả vai. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiếu Gia Quân cũng rất nhanh theo mộng bước trong trạng thái lấy lại tinh thần, dài ra một ngụm chọc khí, trọng trọng gật đầu nói, ta biết, phụ thân, trên đời này, căn bản cũng không có Diệp chú ý nhóm, cũng không có không chết tà thần, từ đầu đến cuối. Hai người này thì chưa từng ở trên đời này xuất hiện qua. Chúng ta mới là Diệp gia huyết thống thuần chủng truyền nhân. Hai cái kia người, mạo xưng chỉ là trùng hợp cùng chúng ta cùng một cái họ tên mà thôi. Lần này, Diệp Thiếu Gia Quân lời nói còn chưa nói xong, trên mặt liền bị Diệp Cô Thành trùng điệp đánh một bạt tay. Ba, một tiếng vang giòn, cả người liên tiếp lui về phía sau. Hắn ban đầu cho là mình phản ứng có thể được đến phụ thân tán thưởng, không nghĩ tới lại bị bạt tai. Đồ hỗn trướng, ngươi là ăn SSJT lớn lên sao? Diệp Cô Thành nổi giận đùng đùng chừng lấy Diệp Thiếu Gia Quân, nghiêm nghị gào thét, chất vấn, ai là Diệp chú ý nhóm? Ai là không chết tà thần? Ai nói hai người này cũng họ Diệp? Ta ngược lại là nghe nói hai ngày này tại kinh thành cảnh nội, đại triển thần uy, lấy lực lượng một người chọn người nhà họ Lỗ, tên là Diệp Thiên, người này đến cùng là thật hay không họ Diệp? Ân, không biết, dù sao, trên giang hồ người, từ trước đến nay đều ưa thích cho mình lên biệt hiệu. Rất ít khi dùng tên họ thật, trong giang hồ hành tẩu, Diệp Thiếu Gia Quân trong đầu, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Tâm sự nặng nề, năm đó phát sinh sự kiện kia lúc, hắn tuy nhiên còn rất nhỏ, nhưng hắn lại thấy rõ rõ ràng, mà phụ thân giờ phút này, lại thề thốt phủ nhận, ta hiểu, phụ thân, về sau tuyệt sẽ không lại suy nghĩ lung tung, ta chính là Diệp gia con trai trưởng trưởng tôn, tương lai là phải thừa kế gia chủ chi vị chính tông nhân tuyển. Trên mặt nóng bỏng đâm đau, để Diệp Thiếu Gia Quân lần nữa giật nảy mình đánh cái dùng mình. Thoáng cái minh bạch phụ thân lời nói này dụng ý chỗ, chỉ cần không thừa nhận năm đó sự tình, không thừa nhận cùng năm đó sự kiện kia bên trong người liên quan, chính mình cùng phụ thân liền có thể gối cao không lo. Cái này khiến hắn đối phụ thân kín đáo tâm tư càng bội phục sát đất. Đối mặt cùng một việc, hắn lấy biện pháp vẫn là muốn đem uy hiếp được lợi ích của hắn người toàn bộ xử lý, mà phụ thân biện pháp thì là căn bản không thừa nhận có ai có thể uy hiếp được lợi ích của hắn. Vẫn là phụ thân cờ lớp 10 chiêu. Diệp thiếu gia quân hướng về phía phụ thân, từ đáy lòng giơ ngón tay cái lên, cười rạng rỡ xu nịnh nói. Diệp cô thành bất động thanh sắc lạnh hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến đáp lại nói, trên đời này lại thế nào rắc rối phức tạp sự tình, chỉ cần nhiều động não thì nhất định có thể suy nghĩ xuất hành hữu hiệu biện pháp. Giết người diệt khẩu, vũ lực chinh phục, cuối cùng chỉ là tiểu thủ đoạn, không đánh mà thắng, không đánh mà thắng chi binh, thiện chi thiện chiến người. Đây mới là đấu tranh cảnh giới tối cao. Diệp thiếu gia quân một bộ thụ giáo biểu lộ, liên tục gật đầu xưng là. Ra ngoài đi, đừng chậm trễ ta. Đang khi nói chuyện, Diệp cô thành cầm lấy lúc trước thả phía dưới một quyển sách cổ, hướng về phía Diệp thiếu gia quân phất phất tay, nhẹ giọng phân phó nói. Tại phụ thân ân cần dạy bảo dưới, rộng mở trong sáng Diệp thiếu gia quân khom người lui ra phòng, vội vàng rời đi, một lần nữa ngồi đến trước bàn Diệp cô thành. Lại vô luận hắn làm sao ám chỉ chính mình, cũng vô pháp để cho mình tâm cảnh bảo trì bình thản, mà rời đi phòng Diệp thiếu gia quân. Lúc này quyết định, một phương diện bội ước, sẽ không tiếp tục cùng Diêu Thiên Hạ hợp tác. Hiện tại đã không có người có thể uy hiếp được lợi ích của hắn. Hắn không cần thiết cho Diêu Thiên Hạ chôn cùng. Diêu Thiên Hạ đã muốn tìm chết, vậy liền để hắn bản thân đi chết. Làm ra quyết định, Diệp thiếu gia quân buồn khổ trên mặt, rốt cục hiện ra một vệt hiểu ý mỉm cười, sải bước đem chính mình biệt viện đi đến. Hắn trong biệt viện, thời thời khắc khắc đều có một đám thiên kiều bách mỹ nữ nhân trông mong chờ đợi hắn sủng hạnh. Cho tới bây giờ, nằm dạp trên mặt đất, Cố Tích Xuân mới dãy dụa lấy thân thể, khó khăn ngồi xuống, không có nửa điểm huyết sắc trên mặt, hoàn toàn trắng bệch, khóe miệng run rẩy, toàn thân run rẩy, nguyên bản sắc bén như phong mang giống như ánh mắt, cũng tại thời khắc này biến đến ảm đạm phai mờ. Hắn làm sao cũng không tưởng tượng đến chính mình bế quan trăm năm tu luyện đã đạt tới chí tôn cấp cảnh giới, thậm chí ngay cả Triệu Phi Dương nhất quyền đều không tiếp nổi. Mười lục đạo phân thân tại tà thần trước mặt, càng là như giấy dán một dạng, không chịu nổi một kích. Loại này tinh thần niềm tin đả kích, xa so với đem hắn thân thể trọng thương, càng thêm chí mạng. Trăm năm trước, Thái Sơn Chi Điên đánh bại, để hắn dẫn vì suốt đời vô cùng nhục nhã. Trong cơn tức giận, đem chính mình phong ấn tại trong đạo trường, bế quan dốc lòng tu luyện. Trăm năm sau hôm nay, nếu không phải Cố Chính Bình tin chết truyền vào hắn trong tai, hắn cũng sẽ không lựa chọn ở cái này giờ phút quan trọng phía trên xuất quan. Xuất quan thời điểm, hắn còn nghĩ đến lần này nặng giang hồ, nhất định có thể rửa sạch nhục nhã, dương danh lập vạn, không nghĩ tới vậy mà bị bại thảm như vậy. Lúc này thời điểm, Diệp Thiên đã từ giữa không trung tung bay rơi xuống đất, xuất hiện tại Cố Tích Xuân trước mặt. Triệu Phi Dương thì dập khuôn từng bước cùng sau lưng Diệp Thiên. Đại ca, lão già này cái kia xử trí như thế nào? Triệu Phi Dương tràn đầy khinh bỉ ánh mắt, quét mắt một vòng Cố Tích Xuân về sau, hướng Diệp Thiên trưng cầu ý kiến. Diệp Thiên miệng phía trên khói sắp đốt tới phần cuối, ánh mắt buông xuống, đánh giá Cố Tích Xuân, vài giây sau mới quay đầu hướng Triệu Phi Dương nói, hắn từ chỗ nào đến, liền để hắn hướng nơi đó mà đi đi. Triệu Phi Dương, a, một tiếng kêu sợ hãi, thật không thể tin nhìn qua Diệp Thiên, nuốt nước miếng, tê thanh nói, đại ca, lão già này mới vừa rồi là muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh a. Ngươi không thể thả hắn đi. Phải biết, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng, hắn khẳng định sẽ lần nữa tìm ngươi báo thù rửa hận. Theo ta thấy, trực tiếp giết 100, miễn cho liền ngủ đều không nỡ ngủ. Một bên Hoàng Kiên Hiểu cũng đề nghị, đúng vậy a. Đại sư huynh, nhân từ đối với địch nhân, cũng là tàn nhẫn đối với mình. Bình thường là địch nhân, liền nên đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Ngươi nếu là không đành lòng xuống tay với giả yếu tàn tật. Ta tới, đang khi nói chuyện, Hoàng Kiên Hiểu chợt lách người, vọt tới Cố Tích Xuân trước mặt. Diệp Thiên Thuấn di thân hình, ngăn tại Hoàng Kiên Hiểu trước mặt, hời hợt lắc đầu nói, hắn đấu trí đã toàn bộ bị tan rã, cho dù một thân tu vi còn tại, cũng vẫn như cũ không cách nào lấy hết dũng khí đối địch với ta, để hắn đi thôi, hiện tại hắn đã là cái xác không hồn, không có khả năng đối với ta cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Hoàng Kiên Hiểu cùng Triệu Phi Dương đều là hai mặt nhìn nhau, trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới, đây là cái kia có thù tất báo, sát phạt quyết đoán không chết tà thần sao? Không chết tà thần cái gì thời điểm, biến đến nhân từ như vậy thiện lương? Hoàng Kiên Hiểu rất không cam tâm, mở miệng lần nữa giải thích, nỗ lực thuyết phục Diệp Thiên, đại sư huynh. Người cũng không muốn bị hắn bộ này tội nghiệp thần thái cho lừa gạt, nói không chừng a, hắn đây là tại diễn xuất đây. Diệp Thiên vẫn lắc đầu nói, thả hắn một con đường sống, để hắn đi thôi. Đối với Diệp Thiên quyết định, Triệu Phi Dương tuy nhiên không phải rất hài lòng, nhưng cũng không phương diện ở trước mặt phản bác, mà Hoàng Kiên Hiểu thì theo ý thẳng tranh giành, hỏi thăm, đại sư huynh, ngươi nếu thật đem lão già này thả đi, thiên môn bên này ngươi bàn giao thế nào? Cố gia tử sĩ chính là tại lão già này giật dây dưới. Dựa vào lấy lão già này uy vọng cùng thực lực, nhìn trời môn khởi xướng tiến công. Lão già này, chết chưa hết tội, nên giết cái kia nên chém. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, nhếch miệng lên một vệt cười khổ, đánh giá Hoàng Kiên Hiểu, thở dài nói. Người tiến vào hồng trần thời gian không có mấy ngày, khác không có học hội, ngược lại là trước tiên đem giết hại sự tình học được ra dáng, ta chủ ý đã định, bất kỳ người nào cũng không có quyền can thiệp. Hoàng Kiên Hiểu vù vù hít sâu lấy, mặt mũi tràn đầy không cam lòng chừng lấy Diệp Thiên, tuy có thiên ngôn vạn ngữ nghẹn tại cổ họng, lại là một câu cũng nói không nên lời. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên thậm chí một mặt lăn lộn như vô sự biểu lộ. Thân thủ đem Cố Tích Xuân từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Nhẹ nhàng bắn tới Cố Tích Xuân trên quần áo cho bụi. Trở về a, ta đã sớm nói, đây cũng không phải là ngươi thời đại. Tự lấy nhục hành động, một lần liền đầy đủ. Ta không giết ngươi, là bởi vì từ vừa mới bắt đầu, ta liền biết ta có thể lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng ngươi. Ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Dù là ngươi là chí tôn cấp cường giả. Một mặt vẻ kinh ngạc Cố Tích Xuân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Thiên. Diệp Thiên đối với hắn lấy ơn báo oán thái độ, càng làm cho hắn không hiểu ra sao. Triệt để mộng bức, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cố Tích Xuân há hốc mồm, mười mấy giây sau, khàn giọng thanh âm trầm thấp, cuối cùng từ trong miệng truyền ra, Diệp Thiên lùi lại hai bộ, trên mặt hiện ra một vệt biểu lộ quái dị, đồng thời duỗi ra hai tay ngón trỏ trái, chỉ thiên, ngón trỏ tay phải, chỉ địa, hai tay kéo dài thẳng tắp như kiếm, cánh tay trái có thể đâm thủng bầu trời. Cánh tay phải có thể xuyên thủng mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Cố Tích Xuân thần sắc biến đổi lớn, hít sâu một hơi, bạch bạch bạch, liên tiếp hướng về sau lùi lại 7-8 bước, lúc này mới hơi chút miễn cưỡng đứng vững thân thể, hô hấp dồn dập, liên tục đập lấy trán mình, một bộ đau lòng nhức óc, hối hận lúc trước bộ dáng, hữu khí vô lực run giọng nói, nguyên lai ngươi là nàng truyền nhân. Khó trách có thể liếc một chút xem thấu ta, ảnh phân thân, sơ hở. Diệp Thiên mây trôi nước chảy nhướng mày nói. Trăm năm trước, ngươi cùng ta sư phụ Thái Sơn chi chiến. Ngươi bị thua, không phải thua ở võ đạo tu vi. Cũng không phải thực lực không đủ, mà chính là bại về mặt tâm cảnh. Ngươi tâm cảnh, tại thời khắc mấu chốt trong tích tắc nứt toác. Tâm cảnh nứt toác, chặt đứt, ảnh phân thân, cùng ngươi bản thể mật thiết cảm ứng. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng cũng đủ để quyết định chiến cục thắng bại. Đây là sư phụ ta, chính miệng nói cho ta biết. Trăm năm thời gian bế quan tu luyện, ngươi vẫn không có nhận thức đến điểm này. Cho nên, trăm năm sau hôm nay, ngươi lại thua trong tay của ta phía trên. Diệp Thiên giải thích, làm cho Triệu Phi Dương cùng Hoàng Kiên Hiểu hai người. Hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra cái hiểu cái không thần sắc. Bởi vì cùng Diệp Thiên sư xuất đồng môn, Hoàng Kiên Hiểu moi ruột gan nhớ lại. Những năm gần đây, mỹ nhân sư phụ đến tột cùng có không có nói qua. Diệp Thiên mới vừa nói những lời này. Phù phù, bừng tỉnh đại ngộ Cố Tích Xuân. Một phát ngã ngồi trên mặt đất. Hai tay che mặt, đúng là nước mắt tuôn đầy mặt. Ô nghẹn ngàn nuốt khóc ồ lên. Thực tại nhớ không ra Hoàng Kiên Hiểu. Chỉ có thể miễn cưỡng thôi động tinh thần lực. Đem thanh âm ngưng tụ thành một đường. Truyền vào Diệp Thiên trong tai. Đại sư huynh, vừa mới lời này của ngươi, thật sự là sư phụ nói. Thật làm giả thì giả cũng thật, giả như thật thì thật cũng là giả. Trong nhân thế sự tình, thật thật giả giả, giả giả thật thật, ngươi cần gì phải muốn phân chia đến rõ ràng như vậy đâu. Diệp Thiên hồi phục, để Hoàng Kiên Hiểu càng cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Vừa dứt lời, che mặt khóc giống Cố Tích Xuân, từ dưới đất nhảy lên một cái, ầm ĩ cười như điên, âm thanh chấn khắp nơi, làm cho người rùng mình. Tiếp đó, hắn một động tác, làm cho bao quát Diệp Thiên ở bên trong Triệu Phi Dương, Hoàng Kiên Hiểu bọn người, vì tâm thần câu hàn, phía sau lưng nhảy lên lên một tầng hàn ý, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.